Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 33. Sau đó lại không Đông Vương Công, cầu cất giữ, lão đạo Hồng Quân đối với Thẩm Long càng thêm chú ý. Thâm Uyên Tiểu Thiên Thế Giới Ma Tổ La Hầu đối với Thẩm Long đã bắt đầu khai thác hành động. Hồng Hoang chung quanh ẩn cư đại năng cũng xem xét Thẩm Long. Thậm chí cách nơi này ước vạn dặm tam tộc tổng bộ. Một đám đại cao thủ đều cảm giác giữa thiên địa không giống bình thường. Nhào nhào bắt đầu điều tra. Đây là Thẩm Long một lần cuối cùng giảng đạo. Thẩm Long đem chính mình đại đạo từng đầu trải vuốt đi ra. Biến thành đại đạo chân ngôn. Nói ra, ngay cả luyện đan chi đạo đều như thế. Không giữ lại chút nào. Cái này, Bất Chu Sơn khí thế càng gia tăng. Hồng Hoang đại năng muốn không chú ý cũng khó khăn. Các đại năng nhao nhao nghị luận Thẩm Long theo hầu. Nhưng là Thẩm Long hóa thân Đông Vương Công là chuyên môn giảng đạo. Cho nên thiên đạo bang bận bịu ẩn tàng che lấp, làm sao có thể bị nhìn xuyên. Đương nhiên, Hồng Quân cái lão quái vật này ngoại trừ đối với ngoại giới khóa chặt, chú ý, điều tra, Thẩm Long cũng không biết. Hắn hiện tại một mực giảng đạo, từng câu đại đạo chân ngôn, tựa như một đầu tia nước nhỏ, chảy vào chúng sinh trong lòng, vì chúng sinh thụ nghiệp giải hoặc. Mà Thẩm Long chính mình, từ bên trong đạt được chỗ tốt, đó cũng là không thể tính toán. Chỉ thấy cái kia đạo cảnh bên trong, chống đỡ lấy 3.000 cái đại đạo trụ trời, đang chậm rãi tăng trưởng. Bởi vì đây là dựa vào chúng sinh tăng trưởng, cho nên Thẩm Long mỗi một đầu trên đại đạo, đều có vô số sinh linh ở phía trên khắc họa phù văn. Từng cái phù văn bay vào đại đạo. Xúc tiến Thẩm Long tăng trưởng. Thời gian trôi qua từng ngày, từng năm trôi qua, ngàn năm đi qua. Thẩm Long giảng đạo từ trước đến nay liền không có đình chỉ quá. Phía dưới nghe đạo chúng sinh còn đang tăng thêm, nhưng là đại đa số nghe đạo sinh linh bởi vì tư chất hoặc là tu vi không đủ, đã nghe không lọt, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Mà những cái kia sắc trời Kim Liên cũng không tiến vào thân thể của bọn họ. Trong lúc này, Hồng Hoang từng cái thế lực đều phái phía sau lưng đệ tử tiến đến nghe đạo. Nhưng là lại phái ra chính mình thế lực bên trong đại năng tiến đến mai phục. Nhìn có khả năng hay không đem cái này giảng đạo Đông Vương Công cho, mời đến, chính mình trong tộc. La Hầu mệnh lệnh, Vô Thiên cũng nhanh chóng chấp hành, điều tập chính mình khống chế tất cả đại năng. Tiến đến mai phục, 9.000 năm qua đi, Thẩm Long mệnh cách bên trong, từng đầu đại đạo biến thành tráng kiện, mỗi một đầu đại đạo, đều có đại la kim tiên uy thế, mệnh cách bên trong thế giới, cũng càng phát chân thật, Thẩm Long cảm giác, giống như mệnh cách của mình lúc nào cũng có thể đem đỉnh đầu lớp màng kia cho đỉnh phá. Nhưng là, Thẩm Long biết, sau cùng tầng kia cũng là khó khăn nhất, muốn phá vỡ, mình bây giờ, còn không được, bởi vì cho đến bây giờ, Thẩm Long cũng còn không có tìm được chính mình đạo, chính mình cũng vẫn còn mê mang bên trong, làm sao có thể xông phá tầng kia gông xiềng, muốn xông phá tầng này, chỉ có tìm tới chính mình đạo, đem chính mình phân tán 3.000 đại đạo hợp là một thể, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Do lượng biến sinh ra chất biến. Bất quá, Thẩm Long đường còn rất dài. 9.000 năm qua đi, Thẩm Long hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đem chính mình sở học biết tất cả đều nói ra. Cũng đến dừng lại thời điểm, Thẩm Long trên thân cái kia cỗ huyền diệu khí tức dần dần biến mất. Không gian bên trong chảy xuôi đại đạo thanh âm cũng dần dần biến mất. Thẩm Long chậm rãi mở to mắt. Ngay tại lắng nghe đại đạo chúng sinh, đồng thời bừng tỉnh, nghi hoặc nhìn Thẩm Long, trong lòng nghĩ vì cái gì không nói, bản tôn Đông Vương Công, cảm giác thiên địa chúng sinh khó mà nhập đạo, liền phát đại hoành nguyện giảng đạo, hàng tỷ năm đến, chưa từng lười biếng, nhìn xem chúng sinh ánh mắt, Thẩm Long chậm rãi nói, Đông Vương Công Đại Đức, nghe đạo chúng sinh, nghe đến đó, đều đối với Thẩm Long đi quỳ lạy chi lễ, hô to Đông Vương Công, chúng sinh hô to, ngay cả những cái kia mới sinh linh trí tiểu yêu, đều gào lên, tràng diện mất khống chế. Thẩm Long vươn tay ấn xuống theo, lập tức yên tĩnh trở lại. Thẩm Long tiếp tục nói ra, hôm nay chính là bản tôn một lần cuối cùng giảng đạo, bản tôn hoành nguyện đã hoàn thành, công đức viên mãn, về sau không còn giảng đạo, các ngươi tán đi đi. Đại Tiên, Đông Vương Công, Ngao Ô, phía dưới tiếng hô một mảnh. Cầu Thẩm Long chiếu cố, không nên ngừng giảng đạo. Nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Thẩm Long nghĩ thầm, ta cũng không muốn, nhưng là hăng quá hóa dở. Lại nói, ta cũng không có gì có thể lấy giảng. Ông, lúc này, Thẩm Long bên cạnh Tây Vương Mẫu bên cạnh nguyên khí chấn động. Sau đó mở to mắt, Thẩm Long nhìn thấy, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nói với Tây Vương Mẫu, vốn đang lo lắng, như thế lớn Tây Côn Lôn, ngươi chấn không được, sẽ tạo thành khí vận phản phệ. Nhưng là luyện hóa Tốn Đỉnh, ta an tâm, Tốn Đỉnh có thể trấn áp ngươi khí vận, ngươi muốn cực kỳ bảo quản. Bởi vì Thẩm Long giảng đạo ảnh hưởng, Tây Côn Lôn so trước đó lớn hơn 2 lần, không phải đại khí vận người là trấn không được ngọn núi này. Chính là trong phong thủy có mệnh cầm, mất mạng hưởng, mệnh số không đủ, đồ chi làm sao, cần tam thanh loại kia mệnh cách cao quý người. Hoặc là có trọng bảo bàng thân người, mới có thể ở lại. Tây Vương Mẫu gật gật đầu. Tốn Đỉnh đơn giản chính là vì nàng làm, dùng thuận tay nhiều, nếu không phải phía dưới còn có nhiều như vậy kẻ nghe đạo. Tây Vương Mẫu đã sớm tiến vào Thẩm Long trong ngực. Ông, làm Tây Vương Mẫu Tốn Đỉnh luyện hóa về sau. Thẩm Long trong đan điền 3 con đỉnh lay động, giống như muốn xông ra đến. Loại tình huống này, tại Lạc Thần khi đó, liền gặp được, chẳng lẽ, nơi này còn có thể chất đặc thù người. Thẩm Long nghi hoặc, tâm thần tiến vào đan điền, chìm vào trong đỉnh, cảm ứng 3 con đỉnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn có loại sự tình này. Thẩm Long kinh hỉ nói, nguyên lai, Thẩm Long cảm ứng được mới cửu đỉnh tin tức. Cửu đỉnh bên trong đã xuất hiện Càn đỉnh, Ly đỉnh, Khảm đỉnh, Chấn đỉnh cùng Tốn đỉnh 5 tôn, vượt qua 1/2, về sau nếu có thể chất đặc thù người xuất hiện, liền sẽ tại trong phạm vi nhất định trực tiếp cảm ứng ra tới. Nói như vậy, thật đúng là tại núi này bên trong, bất quá nhiều người như vậy, làm sao tìm được đâu? Thẩm Long đã vui vừa lo. Thẩm Long nhìn xem phía dưới vẫn là cầu mình người, lại nhìn xem chấn động đỉnh, trong lòng khó xử, đúng rồi, đỉnh kia không phải có thể chính mình cảm ứng à, đem nó ném ra, không được sao? Thẩm Long ánh mắt sáng lên, bất quá, có phải hay không quá chói mắt, lại ném một ít đan dược gì gì đó, nghe nhìn lẫn lộn đi, Thẩm Long thịt đau nghĩ đến. Lập tức Thẩm Long ngưỡng vọng bầu trời, cao giọng hô, thiên đạo ở trên, bản tôn Đông Vương Công, phát đại thệ nguyện giảng đạo, giáo hóa hồng hoang chúng sinh, hiện đã hoàn thành, thiên đạo giám chi, bên trên bầu trời một tiếng sét, sau đó hư không bên trong xuất hiện ra thiên cái địa công đức kim vân. Đóa hay lịch công đức, so với trước kia Thẩm Long đạt được bất luận cái gì một đóa còn lớn hơn. Nếu như có thể coi là lời nói, khoảng chừng khai thiên 1 thành công đức, trong này đã bao hàm, lần thứ nhất giảng đạo công đức, vì chúng sinh giảng đan dược luyện chế công đức, đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là trên đường đi giảng đạo công đức kim quang giảng đạo Thẩm Long đỉnh đầu thời điểm, tản mát tân tinh điểm sáng điểm, bay về phía 4 phương 8 hướng, Thẩm Long biết, đây là trên đường một đường vì Thẩm Long mở đường những tu sĩ kia. Trong đó lớn nhất 2 khối là Thái Bạch cùng Cửu Thải Thần Nghiêu. Còn lại công đức Thẩm Long phất ống tay áo một cái, không chút do dự thu vào mệnh cách của mình bên trong. Cái này đều là của ta vất vả phí a. Thẩm Long kích động tự lẩm bẩm. Phía dưới tu sĩ thấy ngây người. Thẩm Long thừa cơ phất ống tay áo một cái, lít nhà lít nhít đan dược, giống như hạt mưa đồng dạng từ bầu trời hạ xuống. Trong đó liền đã bao hàm Thẩm Long một cái đỉnh. Thẩm Long tâm thần chú ý, nhìn đỉnh là đến trong tay ai. Những đan dược này liền tặng cho các ngươi đi, xem như chúng ta gặp nhau một hồi duyên phận. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Tất cả mọi người lui đi. Mọi người liều mạng cướp đoạt đan dược, một bộ phận rời khỏi, còn có một chút lưu lại. Thẩm Long bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời nói ra: Thiên đạo ở trên, bản tôn Đông Vương Công muốn thoái ẩn, không hiện hồng hoang, sau đó lại không Đông Vương Công, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở Tây Vương Mẫu bên tai để lại một câu nói: Không cần lo lắng, ta đi bế quan tu luyện. Lưu lại một đám ngẩn người tu sĩ, bọn hắn còn tưởng rằng có thể có được Thẩm Long khen thưởng đâu. Không nghĩ tới Đông Vương Công trực tiếp nghĩ thiên đạo phát thệ rời khỏi hồng hoang, hậm hực xuống núi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ nguyện ý lưu lại, trở thành Tây Côn Lôn tu sĩ. Kỳ thật Thẩm Long muốn tránh đi những tên kia là một nguyên nhân. Chủ yếu nhất là theo tâm thần cảm ứng, truy tìm cái kia đỉnh rơi xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.